Chương 144, ẹ địch thắng lợi báo trước. Ta toàn bộ thực lực. Liên cung nạ rủ tổ nói đồng dạng, đạp giả thực lực cùng 7 năm trước suốt tơ xẻo gần, thái độ bình thường phía dưới ẹ địch đối mặt đạp giả, căn bản chính là muốn chết, cho nên nàng lấy ra lực lượng cường hãn, suốt tơ xài dạn hai toàn thân lượn lờ lấy màu lam hồ quang điện, đồng thời màu vàng khí bạo nổ sôi trào. Cường hãn tư thái thể hiện ra vô cùng cường đại lực lượng bấy bỉ đỉ cùng đáp giả hiển nhiên QNZ hoàn toàn xem thường ẹ địch lực lượng, hiển nhiên không nghĩ tới cái này mỹ lệ nữ nhân trong thân thể. Sẽ ẩn giấu đi to lớn như vậy lực lượng, bấy bỉ đỉ lập tức lui lại một bước, hắn cũng là xem như có chu tờ tự mình hiểu lấy, biết mình lực lượng quá yếu, đem chiến đấu sự tình hoàn toàn giao cho đáp giả. Đáp giả dáng người khá cao lớn, đương nhiên dáng dấp tương đương nam khai. Có nồng đậm dâu quai nón, giật mình lại hưng phấn mà nhìn xem Edith, nói, trước đó thật sự là nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi thế mà lại có mạnh như vậy lực lượng trải qua 7 năm rèn luyện, bây giờ Edith cũng có thể hoàn toàn nắm giữ Super Saiyan 2 lực lượng, lúc này nàng lạnh lẽo trên mặt chỉ có tự tin mà không có trước kia biến thân thành Super Saiyan 2 thời điểm loại kia cực độ phách lối, nói, đến đánh đi, đạp dạ, để... cho ta nhìn xem ngươi cái này mà giới chi vương có bao nhiêu thực lực như ngươi mong muốn. Đạp dạ giống to một tiếng, toàn thân buộc phát ra màu đỏ đen khí, bản thân hắn chính là ma giới chi vương, lực lượng cường đại, bị bấy bí đi ma pháp khống chế đằng sau, mặc dù biến thành khôi lỗi, nhưng là lực lượng QNZ bởi vì bấy bí đi ma pháp mà có chỗ tăng cường, toàn thân màu đỏ đen khí ở trong ma ảnh trung điệp, thật sự là phi thường phù hợp hắn ma giới chi vương tên tuổi. Ẹ đi tràn ngập chiến ý nâng lên khoe miệng, lập tức từ tay mình khuỷu tay địa phương rút ra một thanh màu trắng cốt đao, một đao nghiêng bổ về phía đạp dạ thân thể. Đạp dạ một quyển mình mũ che màu trắng, tránh ra ẻ địch chẳng kích, hắn thân là ma giới chi vương, bản thân cũng có tương đương không tầm thường năng lực, vung tay lên, vẹn vẹn từ móng tay của mình bên trong liền phát ra một đạo cường đại kiếm khí. Ẻ địch khẽ quát một tiếng, lập tức mở ra mình đặc hữu huyết kế giới hạn, bị ả cựu gẳng triển khai, màu trắng tinh trong mắt điểm xuyết lấy màu xanh nhạt con người, nhìn mặc dù vô cùng quái dị, nhưng lại có xem thấu hết thể tà ác lực lượng. Edith nhắm ngay đạp giả kiếm khí lực lượng yếu kém địa phương, trong tay cốt đao một đao phách lên, đem đạp giả kiếm khí một phân thành hai. Cách bị một phân thành hai kiếm khí QNZ vẫn như cũ uy lực vô cùng, thoải mái mà đem đại địa hoàn toàn cắt thành hai nửa. Đạp giả trên mặt lộ ra một tia tà ác mỉm cười, hai tay không ngừng vùng ra kiếm khí sắc bén. Không chút do dự thi triển mình cường đại công kích. Edith trong tay một thanh nhẹ nhàng cốt đao, nhưng lại có tuyệt đối độ cứng, một chiêu không lọt, đem đám giả phát ra kiếm khí toàn bộ chặt đứt, đồng thời cũng không ngừng vùng ra kiếm khí của mình đánh trả. Hai người chiêu số đều có tuyệt đối sắc bén, chung quanh đây thổ địa hoàn toàn chịu không được bọn hắn công kích mà nhao nhao vỡ ra. Đông thọ khiếp sợ nhìn xem Edith cùng đám giả chiến đấu. Thực lực kia để hắn đều sẽ cảm thấy sợ hai ma giới chi vương đắm dạ, thế mà còn thắng không nổi cái kia nữ tính người xài dạn, một màn này thật là làm cho cái này họ nhận lấy không nhỏ chấn kinh. Thật lợi hại thế mà có thế cùng đạp dạ đánh cho bất phân thắng bại. Ngươi đang nhìn chỗ nào à, cái họ nạ rủ tô liếc đông cỏ cùng ký bì tô một chút, nói, hai người bọn họ cũng còn chỉ là tại làm nóng người đâu. Căn bản là không có xuất ra lực lượng chân chính, cái gì ẻ địch thực lực thật là làm cho họ cảm nhận được không nhỏ ngăn trở, nhưng là cái này nhưng lại xa xa không phải ẻ địch cùng đạp giả chân chính thực lực. Ẻ địch lại lần nữa chặn một chiêu kiếm khí đằng sau, trong tay cốt đao QNZ rốt cục, bởi vì không chịu nổi lực lượng khổng lồ đụng nhau mà vỡ vụn. Ẻ địch cầm trong tay chuôi đao vứt bỏ, nhìn xem trước mặt đồng dạng hô hấp không có bất kỳ cái gì hỗn loạn đạp giả, nói, ta nhìn vận động nóng người đến nơi đây cũng có thể kết thúc đi, tiếp đó, cũng hẳn là chân chính chiến đấu đi, đạp dạ. Ha ha, không có vấn đề. Đạp dạ phát ra nụ cười gần âm thanh, bất quá tại vừa rồi giao thủ bên trong, hắn QNZ minh bạch trước mặt nữ nhân này không phải mình có thể tùy tiện đối phó nhân vật, hắn cũng phải xuất ra thực lực chân chính đến rồi. Hoành đạp dạ bên người xuất hiện màu xanh lá thiểm điện, đem toàn thân khí toàn bộ sau khi tập trung. Khí đợt sinh ra màu xanh lá hồ quang điện, theo lực lượng của hắn tăng lên càng ngày càng cao, nhưng cái kia hồ quang điện phóng xạ tốc độ QNZ không ngư. NZ tăng tốc giống ma vương đạp dạ giống to một tiếng, trong miệng đông dưng đột xuất một đầu nhiệt độ cao màu đo hỏa long. Đạp dạ có tương đương phong phú công kích kỹ xảo, từ trong miệng hắn phun ra màu đo hỏa long, mặc dù không có nạ rủ tổ ạ mạ tệ giặt như thế không diệt uy lực, nhưng là luận lực phá hoại lại không có chút nào bại bởi ạ mạ tệ giặt hát viêm, hỏa long gầm thét, thế mà một hơi đem nham thạch cùng bùn đất cu nở dê toàn bộ thiêu hủy, chỉ để lại một đầu cháy đen vết tích ghẹ địt trong lòng giật. Mình, tranh thủ thời gian thuấn thân tránh qua, tránh né đạp giả phun ra nhiệt độ cao hỏa long, sau đó thuấn thân hướng về đạp giả phóng đi. Đạp giả sắc mặt run lên, thân hình lập tức liền trở nên hư ảo. Edit một quyền đánh hụt, nhưng là cái kia đạp giả hư ảnh, nhưng không có lập tức biến mất. Cái này cùng dạn dổ kẹn không giống nhau lắm, chiêu này xem như đạp giả tuyệt chiêu của chính mình. Dạn dổ kẹn chỉ là cao tốc vận động chế tạo ra tàn ảnh, mà đạp giả chiêu số chỉ là dùng khí đem thân thể của mình. Mặt ngoài ánh sáng tạm thời lưu tại nguyên địa, nói đến hẳn là cùng cấp tờ hờ tờ phân thân thuật tương đối tới gần chiêu số, liền xem như đứng đấy bất động cũng có thể sử dụng. Chân chính ta ở chỗ này đi chết đi liệt diễm ma vương đạn đạp giả phát ra hương phấn tiếng giống, chiêu này vốn chính là phụ trợ tính chiêu số, mê hoặc đối thủ con mắt đằng sau, thư A cơ vây quanh sau lưng của người khác tiến hành đánh lén, bất quá dạng này chiêu số đối với ẹ địt là hoàn toàn vô dụng. Nàng bị ạ cựu gẳng, có được tuyệt đối tầm mắt, mặc kệ là từ bất kỳ một cái nào góc độ phát động công kích, đều khó có khả năng né tránh ẹ địt thánh mắt, liền xem như đạp giả từ ẹ địt phía sau đánh lén cũng căn bản vô dụng. Bộ dạng này hẳn là có thể đi. Không sai, bộ dạng này là có thể. Cái gì đạp giả coi là hẳn là có thể đả thương ẹ địt, nhưng là không nghĩ tới ngay tại trong nháy mắt, ẹ địt thanh âm liền xuất hiện ở đạp giả sau lưng, đạp giả vừa mới quay người. Nhìn thấy chính là Edith cái kia mỹ lệ hai tay nhu quyền pháp nhu bộ song sư quyền oanh. Đạp giả hơi chút buông lỏng, thân thể liền lập tức bị Edith nhu bộ song sư quyền hoàn toàn nuốt hết, thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, bất quá trên thân, nhìn hẳn không có nhận thương tổn quá lớn. Edith dưới chân một điểm, lập tức thừa thắng truy kích, trong tay cầm một thanh cùng mình dáng người tương đương không phù hợp, nhìn chiều dài hẳn là có dài 5 mét to lớn cốt đao rừng. A đạp giả con mắt nhìn thấy Edith truy kích đi lên. Nhẹ nhàng gắt một cái, hẳn là bởi vì chính mình vừa rồi khinh địch mà có chút khó chịu đi, bất quá hắn lúc này cũng không dám lại buông lỏng, tay tại không trung cầm một cái, lập tức triệu hoán ra một thanh tương đương uy vũ ma đao ẩm đạp giả ma đao cùng ẹ đi cốt. Đao đụng nhau, lực lượng chống đỡ, bây giờ ẹ đi thoáng rơi vào hạ phòng, đạp giả trong tay ma đao cũng không phải đồng dạng đồ vật, thế mà đem ẹ đi nhất cứng rắn xương cốt đập ra một vết nước. Ẹ đi cổ tay xoay chuyển. Trong tay to lớn cốt đao nhất thời toàn bộ vỡ vụn, hóa thành đầy trời bạch cốt phi kiếm, tất cả đều bay về phía đạp giả thân thể. Đạp giả lúc này cải thành hai tay cầm đao, đem lực lượng của mình tăng lên tới lớn nhất cực hạn, toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ đen khí, đơn giản như là địa ngục hừng hực ma hỏa đồng dạng không ngừng thiêu đốt tại cỗ này mãnh liệt lực lượng phía dưới. Ẹ địt bạch cốt phi kiếm mặc dù toàn bộ trúng đích, nhưng lại bị đạp giả trùng quanh thân thể nhiệt độ siêu cao ma hỏa toàn bộ thiêu hủy. Thế mà ngay cả một tia tổn thương cũng vô pháp tạo thành ẹ địt đứng ở giữa không trung, gây nên thân thể của mình, toàn bộ phần lưng đường cong bày biện ra đến, xương cổ sống bày biện ra một đường vòng cung, để nàng như là một đầu sắp săn mồi con mồi mẹ báo đồng dạng, mà đem lực lượng của mình, toàn bộ tụ tập tại tay phải của mình liệt diễm ma vương đạn tối ngạnh tuyệt đối công kích thiết tuyến hoa chi vũ hoa đạp giả phát ra uy lực lớn nhất liệt diễm ma vương đạn. Mà Edith cũng giống vậy sử dụng ra mạnh nhất tuyệt đối công kích, tay phải hoàn toàn hóa thành một cái to lớn màu trắng xương chủ y. Xương chủ y thể tích so với trước kia càng thêm to lớn, lớn nhất đường kính vượt qua 5 mét, mà chiều dài thì đầu tư cổ phiếu 10 mét tờ, to lớn màu trắng mũi khoan, bay về phía đạp giả liệt diễm ma vương đạn doanh. Edith tối ngạnh tuyệt đối công kích đem tất cả uy lực toàn bộ ngưng tụ tại trên một điểm, ngạnh sinh sinh chui vào đạp giả liệt diễm ma vương đạn bên trong. Để màu đỏ đen năng lượng không ngừng hướng về bốn phía bạo liệt, mà Edith nhất cứng rắn xương cốt, tại đạp giả công kích loại này cu. NG không ngư NG vỡ nát vỡ vụn, xương chủ y đã dần dần đã mất đi nguyên bản hình thái oanh bạo tạc khổng lồ, để họ cùng ký bị tổ rõ ràng biết đây cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự vào chiến đấu, mà tại vừa rồi lực lượng đụng nhau bên trong, đến cùng hay là Edith thua một chiêu, trên cánh tay bị đạp giả ma đao hoạch xuất ra một đạo vết thương. Edith lấy ra một viên đậu thân nuốt vào, nhìn xem đối diện lực lượng vẫn không có yếu bớt bao nhiêu đạp giả, nói, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, thật không hổ là ma giới chi vương, bất quá, nếu như ngươi cũng chỉ có lực lượng như vậy lời nói, tiếp đó, ta cũng chỉ có thể đem ngươi giết chết. Đạp giả trải qua chiến đấu mới vừa rồi, biết nữ nhân này thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là so với chính mình vẫn là phải yếu một ít, mình cùng với nàng chiến đấu, hay là mình sẽ thắng, bất quá vẫn là. Cơ nờ đánh đổi một số thứ, lúc này nghe được Edith, chỉ cho là nàng là đang hư trương thanh thế. Ngươi cho rằng nói loại lời này liền có thể nhiễu loạn tâm tư của ta sao? Vừa rồi ngươi rõ ràng đã xuất ra toàn bộ thực lực ai ra ra Edith trong miệng phát ra để cho người ta tương đương chán ghét chật chật âm thanh, đồng thời đung đưa trái phải lấy ngón trỏ phải của mình, sau đó tay phải so với ngoại trừ ngón tay cái bên ngoài bốn cái đầu ngón tay, nói, thực lực chân chính của ta, muốn so hiện tại cường đại dòng dã 4 lần.